Vợ cay cú đình công, tổng thống đuổi vợ trong lò thiêu. Chương 6, 6, là một chút dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời mọc tỏa ra ánh sáng vàng. Vùng đất đã ngủ yên cả đêm nay lại bừng lên sức sống. Đường Âm luôn dậy sớm. Bởi vì ở nhà họ Chu, Đường Âm phải nấu bữa sáng. Cô đã hình thành thói quen nhiều năm như vậy. Nhưng hôm nay cô không muốn dậy sớm. Cho dù cả đêm qua cô không ngủ, cô biết điều gì đang chờ đợi mình. Và cô đã tìm ra biện pháp đối phó. Vì ông trời đã sắp xếp để cô ấy làm điều đó một lần nữa. Làm thế nào cô có thể lãng phí cơ hội đầu tiên của mình một cách vô ích? Đường Âm đang định đứng dậy. Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa. Cô xỏ dép, chạy ra mở cửa. Mẹ, buổi sáng tốt lành. Đường Âm nở một nụ cười tiêu chuẩn. Long Liên Hoa cầm trên tay một đống quần áo sặc sỡ. Hôm qua bà nói muốn mẹ mua đồ cho con. Hôm nay mẹ có việc phải làm. Nên con mặc đồ của chị trước đi. Được không? Đều là đồ con bé chưa mặc. Thật tình cờ là hai đứa có cùng chiều cao. Đường Âm trong lòng cười nhạo. Đường Nhân không muốn mấy bộ quần áo này đúng không? Nghe hay quá. Là ai mà dỗ? Tuy nhiên, cô sẽ không ngu ngốc tin như kiếp trước. Và đi ra ngoài để khoe khoang quần áo. Cảm ơn mẹ. Đường Âm vui mừng cầm lấy quần áo với vẻ mặt vô tội. Nó đúng là một đứa trẻ thôn quê miền núi chưa từng được nhìn thấy thế giới. Có vẻ như bà đã quyết định đúng khi kiên quyết đuổi cô đi. Bằng không, với vẻ ngoài xinh đẹp cộng với ảnh hưởng của nhà họ Đường, cô thực sự có thể mê hoặc rất nhiều người. Đường Âm cảm ơn Long Liên Hoa. Cô ngồi trước bàn trang điểm và soi mình trong gương. Cô có làn da trắng, đôi mắt to và khuôn mặt vừa lòng bàn tay. Đây là cách làm đẹp được ưa chuộng nhất hiện nay. Cô chọn một chiếc váy màu xanh hoàng gia từ đống quần áo. Nhưng bởi vì cô không có dáng người đáng tự hào như Đường Nhân, nên cô mặc như một đứa trẻ ăn trộm quần áo của người lớn. Vô cùng không thích hợp. Khi cô ấy bước xuống lầu, bà Đường, Long Liên Hoa và Đường Nhân đã ngồi vào bàn ăn. Như thể họ đang đợi một mình cô. Cô vội nở một nụ cười xin lỗi. Bà, mẹ, xin lỗi. Hôm qua mệt quá nên dậy hơi muộn. Cô là Đường Âm. Đường Nhân lên tiếng trước khi lão phu nhân lên tiếng. Nàng vẫn là như vậy nghi hoặc. Lão phu nhân lập tức lạnh cả mặt. Đây là giáo dục mà cô nên có như Đường đại tiểu thư. Giọng nói cực kỳ không vui. Long Liên Hoa nhận ra có gì đó không ổn. Nhanh chóng giả vờ chụp vào lưng Đường Nhân vài cái. Trách cứ. Đường Nhân, con nói chuyện gì thế? Đó là em gái của con. Đường Âm. Sau đó, bà ân cần ra hiệu với Đường Âm. Tiểu Âm, ngồi vào chỗ của mẹ. Đường Âm vui vẻ đi tới bên người Đường Nhân. Chị, em là Đường Âm. Đường Nhân vẫn tức giận bĩu môi. Đường Nhân thấy bà ngoại nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng khó chịu, liền nhanh chóng bỏ đi phong thái bà cả, miễn cưỡng gọi Đường Âm, rồi ngồi xuống. Đường Âm tự nhiên kéo chiếc váy sắp tụt khỏi vai. Bà cụ Đường đưa mắt nhìn về phía cô, rồi lại cau mày. Tiểu Âm đang mặc quần áo của Đường Nhân đúng không? Đúng, bà nội, bộ váy này là con thích nhất. Con đưa cho em gái mặc. Nhìn xem, chị gái nhìn có đẹp không? Đường Nhân vội vàng hỏi bà nội. Bà Đường nghe xong, mày nhíu chặt hơn. Làm sao tôi nhớ là cô từng nói không thích nhất cái váy này? Đường Nhân đỏ mặt, nhịn không được huyên thuyên. Long Liên Hoa vội vàng ôm con gái vào lòng. Mẹ, con thấy hai chị em có chiều cao tương đương nhau, nên con đã đưa hai bộ quần áo của Tiểu Nhân cho Tiểu Âm. Cô thấy Tiểu Âm ăn mặc có chỉnh tề không? Hôm nay đến trung tâm thương mại mua thêm quần áo cho Tiểu Âm. Không cần để mọi người xem chuyện cười của Đường gia chúng ta. Long Liên Hoa cảm thấy bất lực nên đành phải đồng ý. Đường Âm đợi cho đến khi bà Đường và Long Liên Hoa động đũa thì cô mới đưa tay gắp rau. Bất ngờ Đường Nhân đã kêu lên. Ôi, Đường Âm, tay em bị sao vậy? Cô ngạc nhiên hỏi. Ánh mắt của Đường Lão Phu Nhân và Long Liên Hoa đều tụ ở trên tay nàng. Đó là loại bàn tay nào? Một vài vết màu xám và đen trên mu bàn tay ban đầu trắng trẻo trông đặc biệt bắt mắt. Bàn tay của con gái không phải nên thanh tú và tinh tế sao? Bởi người ta cho rằng, bàn tay là bộ mặt thứ hai của người phụ nữ. Nhưng, làm thế nào đây trông giống như bàn tay của một cô gái? Đường Âm vội vàng đặt đũa xuống. Hai tay giấu giếm sau lưng. Ẩn ý nói, không có chuyện gì. Đường Nhân nhìn thấy bộ dạng che giấu của Đường Âm. Còn tưởng rằng ở đây nhất định có cái gì xấu hổ. Cho nên áp sát. Làm sao vậy? Ngươi không có rửa sạch đúng không? Không, là trời quá lạnh vào mùa đông. Tôi bị tê cóng và có vết sẹo do giặt quần áo bên sông. Đường Âm rụt rè nói. Lão phu nhân Đường gia nghe vậy lập tức cả giận nói. Cô nương họ Chu quá can đảm. Còn thật lợi dụng tiểu thư nhà Đường gia của tôi. Đây cũng không phải là xem Đường gia nhà tôi vừa mắt. Long Liên Hoa liếc mắt nhìn cô. Chẳng phải Chu Phương nói rằng đứa trẻ này rất nhút nhát sao? Long Liên Hoa chắc chắn hiểu ý nghĩa của cái nhìn này. Cô nhanh chóng giải thích. Tôi không ngờ rằng Chu Phương lại dám lừa dối tôi. Họ đều nói rằng tôi không suy nghĩ thấu đáo nên đến gặp trực tiếp. Điều đó khiến Tiểu Âm rất đau khổ. Không có chuyện gì, mẹ, người không phải tự trách. Hiện tại không phải là ta không sao sao. Lão phu nhân thấy Đường Âm không có than thở. Ánh mắt cũng có chút đắc ý. Tội nghiệp cho đứa trẻ. Bà không biết nó còn phải chịu đựng những gì nữa trong gia đình Chu. Đường Âm tự nhiên không bỏ sót tia thương hại trong mắt lão phu nhân. Thứ cô muốn chính là hiệu ứng này. Đường Nhân, đấu với tôi, cô không xứng. Đường Nhân ở bên lúc này vô cùng hối hận. Tại sao phải nói thêm cái gì? Vốn dĩ cô muốn làm nhục Đường Âm. Nhưng thay vì làm nhục cô ta còn nhân cơ hội để lấy được lòng thương hại của bà nội. Cô liếc nhìn Đường Âm một cái hung ác. Đường Âm, trước tiên đừng có tự cao. Sau tôi sẽ từ từ cho cô nhận đủ. Cách chương.